Chương 13, nên chiến thiên uy. Đột nhiên, Triệu Thần dừng lại đánh, phân phó nói, được rồi, ngươi đi nói cho hết thể sĩ binh, đã có viện quân tới, kích khởi tinh thần của bọn họ. Tái chỉnh quân bị chiến, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, bản điện hạ liền sẽ đi gặp cái kia thiên uy tướng quân. Điện hạ, ngài không phải nói đối với ngài đến, cần phải giữ bí mật sao? Hồ Toàn nghi ngờ nói. Hiện tại không cần, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Cái này chàng chiến tranh nếu như càng kéo dài, sợ rằng người khác liền không để cho chúng ta đem ỷ vào đánh rơi xuống. Triệu Thần lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Triệu Thần trước không cho Hồ Toàn nói cho bọn lính chính mình đến, là sợ bọn lính rất cao hứng, làm cho thiên uy tướng quân người bên kia phát hiện, đưa tới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đã tới quân doanh đương nhiên không cần làm như vậy rồi. Hợp quốc loại này tiểu quốc, còn không có năng lực ở thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương vương triều trong quân doanh xếp vào gian tế, còn như khả năng xuất hiện Vân Mông đế quốc cùng Quỳ Thủy kiếm tông, bọn họ cũng sẽ không tại loại này chỉ có một tinh hà kỳ tu sĩ tiểu trong quân doanh xếp vào gián điệp. Đã nhưng cái này quân doanh không có khả năng có gian tế, đây cũng là không cần che giấu. Hồ Toán nghe không hiểu Triệu Thần có ý tứ, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vã cáo từ rời đi. Hồ Toán vừa đi, Bộ Tâm Sai liền vội vàng hỏi điện hạ, hiện tại xem ra, nơi này sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, rất có thể có còn lại thế lực nhúng tay tờ này chiến tranh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thần cười cười nói, không cần lo lắng, cho dù có còn lại thế lực nhúng tay, những người đó không ngờ rằng chúng ta lại nhanh như vậy tới rồi, cũng sẽ không phái ra cao thủ gì. Tối đa xuất hiện tinh hà kỳ tinh giả. Chẳng qua ngươi cho là chúng ta nhiều thế này trước người tới Hợp Quốc, hội không có ai đang âm thầm bảo hộ sao? Hữu Dạ Thương lắc lắc đầu nói, điện hạ, ngài nói xong tuy là không sai. Chúng ta đến đây Hợp Quốc nhất định sẽ có người âm thầm bảo hộ, thế nhưng điện hạ, nếu như mượn dùng âm thầm bảo hộ người lực lượng, e là cho dù đánh hạ Hợp Quốc, điện hạ công tích cũng sẽ giảm mạnh. Tham Lang, ngươi lúc này cũng có thể sai rồi. Ta muốn ý của điện hạ là, chúng ta lúc gặp nguy hiểm, sẽ có người bảo hộ, sẽ không bỏ mạng, cho nên để cho chúng ta thả đánh. Túi đầu thưởng thức cơ quan chơi đồ Hắc Lân Ảnh, đột nhiên ngẩng đầu nói. Triệu Thần mỉm cười gật đầu nói, không sai, cô Tinh xem như là đoán đúng bản điện hạ ý tứ. Bản điện hạ nói qua lần này mang bọn ngươi đến, là tới cho các ngươi lịch luyện. Cho nên lần này cho bản điện hạ xuất ra toàn bộ của các ngươi bản lĩnh đi. Yên tâm, điện hạ thuộc hạ sẽ không làm cho ngài thất vọng. Bộ Tâm Sai bốn người cùng kêu lên đáp. Bộ Tâm Sai bốn người này có thể đều là đứng đầu phú nhị đại thêm quan nhị đại, từng cái đều có gia tộc độc truyền tuyệt học cùng bí pháp. Hơn nữa Triệu Thần bất kể tổn thất lấy đại lượng điểm công lao, từ đế hoàng hệ thống nơi đó vì bọn họ đổi các loại tăng cường bọn họ năng lực bảo vật, làm cho thực lực của bọn họ trở nên rất là lợi hại, cũng có thể miễn cưỡng địch nổi tinh mây sơ kỳ tinh giả. Tham Lang U Dạ Thương. Hắn có thể cùng yêu thú câu thông, đồng thời ung dung chỉ huy cấp thấp vì đó làm chiến, hơn nữa đã kinh thuần hóa yêu thú sẽ để cho chỉ huy của hắn hội càng thêm ung dung. Không chỉ có như vậy, trên người hắn có yêu lang vương tộc huyết mạch, có thể biến thân lang nhân hoặc là yêu lang, gia tăng thật lớn các phương diện năng lực. Phá quân ly biệt. Hắn cùng thiên uy tướng quân giống nhau cũng là thiên sinh thần lực, hơn nữa hắn nhục thân cùng võ nghệ ở Triệu Thần dưới quyền trong đám người đều là mạnh nhất. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể tụ tập trên chiến trường sát khí cho mình sử dụng, tăng hắn các phương diện năng lực. Thất sát Bộ Tâm Sai. Thân là sở hữu nghìn năm truyền thừa người nhà họ Bộ, hắn tiềm hành, tốc độ cùng lực công kích đều mạnh phi thường đại. Không chỉ có như vậy, hắn cũng có tuyệt kỹ, hắn có thể tụ tập sát khí, giết càng nhiều người, cũng sẽ làm cho hắn các phương diện năng lực gia tăng thật lớn. Cô Tinh Hắc Lân Ảnh, kế thừa thần cơ tộc cũng chính là mặc gia nhất bí truyền khôi lỗi thuật. Có thể không dùng thần niệm, chỉ muốn chính mình linh xảo hai tay cộng thêm tuyết sơn thiên tầm sợi, có thể như thường khống chế sức chiến đấu địch nổi tinh mây sơ kỳ cơ quan khôi lỗi hành động. Không chỉ có như vậy, chỉ cần hắn thần niệm cùng ý chí so với người khác mạnh mẽ đại, hắn thậm chí có thể khống chế người sống làm vì chính mình con rối. Tràn đầy tàn binh phá giáp cùng tiên huyết bạch cốt trên chiến trường, đứng hàng đầy đại lượng quân đội. Phân biệt rõ ràng chia làm hai phe. Nhất phương dựng lên Đại Lương Vương Triều Kim Long Vương Kỳ, lấy Triệu Thần dẫn đầu, bên cạnh là Bộ Tâm Sai cùng Ly Biệt mấy người, phía sau là 3.000 yêu kỵ binh cùng mấy vạn Đại Lương Vương Triều phổ thông sĩ binh. Bên kia dựng lên nhộn nhạo nước Quỳ Thủy Xét Kỳ, lấy cả người phi vẩy cá kim giáp, tay cầm đại đao khôi ngô nam nhân dẫn đầu, bên cạnh là mấy người mặc hắc bào cổ quái nhân, phía sau là hai vạn nhộn nhạo nước binh sĩ. Hiển nhiên tay kia cầm đại đao, người khoác vẩy cá kim giáp nam tử khôi ngô chính là nhộn nhạo nước Thiên Uy tướng quân. Lúc này, Thiên Uy tướng quân thấy Đại Lương Vương triều trong trận doanh đột nhiên nhiều hơn tới 3.000 tinh nhuệ yêu kỵ binh, đồng tử không khỏi trợn co rụt lại, trong lòng có chút hoảng sợ, vội vã nhìn về phía bên người mấy vị hắc bào nhân, muốn tìm kiếm ý kiến của bọn họ. Chỉ là một ít tinh trần kỳ yêu kỵ binh mà thôi. Có chúng ta ở đây, những thứ này ngươi không cần lo lắng. Khàn khàn thanh âm từ một người trong đó hắc bào nhân trong miệng truyền ra. Thấy hắc bào nhân cam đoan, Thiên Uy tướng quân thả lỏng một hơi, theo mặc dù thúc ngựa tiến lên, lớn tiếng kêu lên, các ngươi những thứ này tàn binh bại tướng, còn dám tới phạm ta hợp quốc, chẳng lẽ khi ta Thiên Uy tướng quân đại đao bất lợi sao? Thiên Uy tướng quân vỗ vỗ tay trong đại đao. Ha ha, ngươi một cái nhộn nhạo nước một cái tiểu tiểu tướng quân, cũng dám nói rằng Thiên Uy thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. U Dạ Thương thúc ngựa tiến lên, đối với cái này Thiên Uy tướng quân cười nhạo nói, giữa hai lông mày tràn đầy đối với Thiên Uy tướng quân chẳng đáng. Thiên Uy tướng quân nhìn thoáng qua U Dạ Thương, phát hiện hắn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, bị cái này thiếu niên mười mấy tuổi khiêu khích chính mình, Thiên Uy tướng quân cảm giác da mặt có chút không nhịn được, vì vậy giận dữ nói, Hoàng Mao tiểu tử, ngươi là ai dĩ nhiên tại bản tướng quân trước mặt làm cản ta là ai? U Dạ Thương dùng ngón tay mình một chút, hai tay chống nạnh, cười lớn tiếng nói, ha ha, bản công tử quả nhiên đẹp trai thiên hôn địa ám, thậm chí ngay cả đối nghịch hán tử đều muốn hỏi bản công tử tên làm kỷ niệm. Được rồi, ngươi đã đều như thế thành tâm thành ý đặt câu hỏi, bản công tử liền lòng từ bi nói cho ngươi biết. U Dạ Thương trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, giả ho khan vài tiếng, chỉ vào Thiên Uy tướng quân nói ra, kha y kha y, cho bản công tử đỡ lấy ngươi tọa kỵ, không muốn bị bản công tử sợ đến ngã xuống ngựa. Bản công tử chính là Lương Sơn Đại Lục thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương Vương triều danh chấn thiên hạ Hữu tướng quân con, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lăng phong, mê đảo hàng vạn hàng nghìn mỹ nữ, đẹp trai đến thiên hạ mỹ nam ghen tị đập đầu vào tường tự sát. U Dạ Thương, hơn nữa bản công tử còn kiêm chức đại hoàng tử điện hạ bốn vị tối xuất khí thuộc hạ một trong tham lang. Ha ha, nhớ chưa hù được chưa? U Dạ Thương một bên cười to, một bên ám tự chụp mình tọa kỵ một cái, để cho đối với cái này Thiên Uy tướng quân chiến mã, phóng xuất thân là yêu thú hung khí. Giống yêu thú hét lớn một tiếng, Thiên Uy tướng quân chiến mã đốn lúc đại bị dọa dâm phát sợ, tại chỗ nhảy loạn, kém chút đem Thiên Uy tướng quân hất tung ở mặt đất. Nghiệt xúc muốn chết, Thiên Uy tướng quân hét lớn một tiếng, một trưởng vỗ chết trong quần bị hoảng sợ chiến mã. Ai, bản công tử đều nói để cho người cẩn thận. Chẳng qua cũng vậy, bản công tử danh tiếng như thế đại, dáng dấp đẹp trai như vậy, ngươi hù được cũng là rất bình thường, bản công tử hẳn là thông cảm ngươi một cái. A U Dạ Thương tự mô tự dạng lắc đầu thở dài nói. Ha ha ha, Đại Lương Vương hướng bên này thấy U Dạ Thương một phen làm quái, liền đem Thiên Uy tướng quân khiến cho như thế thật mất mặt, nhất thời cao hứng cất tiếng cười to. Cầu thả cầu vô tốt.